Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 684, cùng Côn Ngô Chí Tôn đàm phán. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chờ đợi một lát thời gian. Chu Thiên cuối cùng từ sinh mệnh thần điện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khảo hạch đến như thế nào? Diệp Thiên tiến lên dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái xông qua vòng thứ ba khảo hạch, Chu Thiên có chút thất lạc nói. Rất rõ ràng, hắn cũng không có thu hoạch được sinh mệnh thần điển tương đối tốt truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này truyền thừa, ngươi có thể tiếp nhận một cái. Đối ngươi cũng có chỗ tốt. Diệp Thiên đem sinh mệnh thần điển đem ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là theo sinh mệnh thần điển lấy được chí cao truyền thừa. Sinh mệnh thần điển, không có bất luận cái gì hạn chế. Ngươi có thể tiếp nhận phần này trong truyền thừa cho. Nhưng nguyên bản lại không thể cho ngươi. Ta còn hữu dụng chỗ. Diệp Thiên nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này. Chu Thiên chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gặp sư tôn Diệp Thiên trước ra. Còn tưởng rằng sư tôn khảo hạch kết quả cũng không được khá lắm. Cũng trong nháy mắt, Diệp Thiên liền đem sinh mệnh thần điện chí cao truyền thừa mang ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này nói rõ Diệp Thiên 10 điểm nhẹ nhõm liền thông qua được sinh mệnh thần điện tất cả khảo hạch. Lấy tốt nhất khảo hạch kết quả thu được sinh mệnh thần điện chí cao truyền thừa. Sinh mệnh thần điện. Sư tôn, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây nghịch thiên a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên cảm thán nói. Cùng Diệp Thiên so sánh. Hắn đơn giản quá yếu. Cũng quá bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên không có cự tuyệt Diệp Thiên đề nghị. Nhận lấy sinh mệnh thần điển. Ý thức tiến vào sinh mệnh thần điển bên trong. Nhận lấy sinh mệnh thần điển trong truyền thừa cho. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số tin tức tràn vào đến Chu Thiên trong linh hồn. Nhường Chu Thiên không ngừng hấp thu sinh mệnh thần điển nội dung. Tốt huyền ảo vô cùng sinh mệnh thần điển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên kích động không thôi. Hắn mặc dù đi không phải sinh mệnh đại đạo. Mà là đi đao đạo, cũng sinh mệnh thần điển sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi tại sinh mệnh trên đường lớn có một chút tiến bộ. Bảo mệnh năng lực đại tăng. Bảo mệnh năng lực là người tu hành tại trở thành chí tôn trên đường vô cùng trọng yếu một hạng. Liền giống với Chu Thiên trước đó bị một vị chủ tể miểu sát. Liền nhân tộc chủ tể cũng không kịp cứu viện. Bởi vì bảo mệnh năng lực không cường đại. Một điểm dư ba liền chấn sát hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Chu Thiên cũng 10 điểm muốn tăng lên bảo mệnh năng lực. Mà sinh mệnh đại đạo không thể nghi ngờ là bảo mệnh năng lực vô cùng cường hãn một cái đại đạo. Đương nhiên cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như theo sinh mệnh đại đạo cơ sở tu hành, Chu Thiên khẳng định sẽ từ bỏ. Nhưng nếu là trực tiếp theo chí cao truyền thừa sinh mệnh thần điển bắt đầu tham ngộ, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Cho nên, sinh mệnh thần điển sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Chu Thiên nhục thân cường độ không có biện pháp tăng lên. Cho nên cũng rất khó tăng lên sinh mệnh cấp độ. Nếu không sinh mệnh thần điển đối với hắn ý nghĩa còn phải lại tăng lên mấy cấp độ. Đương nhiên, vẻn vẹn tăng lên bảo mệnh năng lực đã 10 điểm không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua hồi lâu, Chu Thiên lúc này mới theo sinh mệnh thần điển truyền thừa quá trình bên trong lui ra. Thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, rất không tệ, Chu Thiên gật đầu nói. Sinh mệnh thần điển 10 điểm huyền ảo, tuyệt đối là ta gặp phải tối cao truyền thừa một trong. Phía trên còn ghi lại rất nhiều sinh mệnh bí thuật. Nếu là lợi dụng sinh mệnh thụ nước cùng sinh mệnh cổ thụ phụ trợ, tuyệt đối có thể nhanh nhất luyện thành. Đến lúc đó ta bảo mệnh năng lực sẽ lên thăng mấy cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh đại đạo có thể liên quan đến. Nhưng người căn bản đại đạo là đao đạo. Trọng điểm tốn tâm tư cũng là trên đao đạo. Biết không? Diệp Thiên nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, sư tôn, Chu Thiên nghiêm túc đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thu hồi sinh mệnh thần điển, chợt lại cùng Chu Thiên về tới sinh mệnh cổ thụ nơi này. Sư tôn, sinh mệnh cổ thụ nên xử lý như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên hỏi. Diệp Thiên trầm tư một cái, nói, sinh mệnh cổ thụ không có biện pháp na di mang đi. Mặc dù sinh mệnh cổ thụ sẽ tiếp tục dựng dục ra sinh mệnh thụ nước, nhưng cần thời gian tương đối dài. Ta đề nghị lợi dụng sinh mệnh cổ thụ cùng nơi này truyền thừa cùng nhân tộc cao tầng làm giao dịch. Có thể giao ra, nhưng nhất định phải nhường nhân tộc cho một chút lợi ích. Mà lại, ngươi sau này cũng cần đại lượng tài nguyên. Một khi theo nhân tộc chí cao điện đường ly khai, sẽ rất khó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Lần này lại là một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên gật gật đầu, nói, sư tôn, đề nghị này không tệ. Bất quá nếu là ta đi cùng nhân tộc cao tầng đàm phán, nhân tộc cao tầng không nhất định coi trọng ta. Còn xin sư tôn ra mặt đi. Tốt, vậy ta liền ra mặt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thiên cùng Chu Thiên ly khai cái này truyền thừa thế giới. Về tới ngoại giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Diệp Thiên cùng Chu Thiên lại bí ẩn về tới nhân tộc thánh vực Thiên Lan Cự Thành. Chu Thiên về tới nhân tộc chí cao điện đường. Mà Diệp Thiên tại mấy ngày sau liền tìm tới Côn Ngô Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nhân tộc đông đảo Chí Tôn bên trong, hắn cùng Côn Ngô Chí Tôn quen thuộc nhất. Lại Côn Ngô Chí Tôn tại nhân tộc địa vị cũng vô cùng cao. Nếu là cùng Côn Ngô Chí Tôn giao dịch, tuyệt đối có thể tranh thủ đến tốt nhất lợi ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc chí cao điện đường, Côn Ngô Điện, Côn Ngô Chí Tôn tiếp thụ lấy Diệp Thiên đưa tin. Lập tức có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ vãng, Diệp Thiên đều là tới tìm hắn hỗ trợ, hoặc là hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng hôm nay Diệp Thiên lại nói có một vụ giao dịch cùng hắn nói chuyện. Thú vị, xem ra Diệp Thiên lại phát hiện cái gì tốt đồ vật. Trước đây hắn tại nhân tộc chí cao điện đường thời điểm liền là nhân tộc giành không ít nghịch thiên truyền thừa. Đáng tiếc lúc ấy là nhân tộc chí cao điện đường một thành viên. Lại đều là nhân tộc chí cao điện đường ban cho hắn cơ duyên. Hắn thu được chỗ tốt. Cũng không có biện pháp cùng nhân tộc cao tầng nói điều kiện. Bây giờ ly khai nhân tộc chí cao điện đường, lại có tư cách cùng nhân tộc cao tầng nói điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn không có tức giận. Cái này hắn thấy là 10 điểm bình thường sự tình. Dù sao Diệp Thiên đã ly khai nhân tộc chí cao điện đường. Nếu là còn vô tư đem tự mình phát hiện cơ duyên dâng hiến cho nhân tộc, Đó mới là đồ đần đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền giống với nhân tộc 9 đại chí tôn cấp thế lực. Phát hiện cơ duyên cũng cơ bản chiếm thành của mình. Có rất ít lấy ra cùng hưởng. Côn Ngô chí tôn lập tức hồi phục Diệp Thiên. Tùy thời có thể lấy trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, 3 ngày sau đó, Diệp Thiên tự mình đến nhân tộc chí cao điện đường. Gặp được Côn Ngô chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô điện, Diệp Thiên, ngươi lần này phát hiện cái gì tốt đồ vật? Nếu là không tệ đồ vật, ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Côn Ngô chí tôn cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chân thành nói. Côn Ngô chí tôn, sinh mệnh cổ thụ dạng này đồ vật, nhân tộc cao tầng muốn không? Cái gì? Sinh mệnh cổ thụ, ngươi nói là sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô chí tôn chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Thiên. Thiên chân vạn xác, Diệp Thiên nói, liền theo hỗn độn cổ giới bên trong lấy ra một giọt sinh mệnh thụ nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là sinh mệnh thụ nước. Côn Ngô chí tôn hẳn là nhận ra được a, Diệp Thiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô chí tôn thần thức quét qua, lập tức liền đánh giá ra giọt này sinh mệnh thụ nước là thật. Phía trên ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh khí tức. Lấy kiến thức của hắn, tuyệt đối không sai. Sinh mệnh cổ thụ giá trị xác thực rất cao. Ngươi muốn cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô chí tôn hỏi. Côn Ngô chí tôn, ta còn chưa nói xong. Ngoại trừ sinh mệnh cổ thụ bên ngoài, còn có một phần viễn siêu nhân tộc cất giữ sinh mệnh thần điển. Là cái nào đó vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh tinh linh nhất tộc chí cao truyền thừa. Mặt khác, còn có sinh mệnh tinh linh nhất tộc truyền thừa chi địa. Sinh mệnh thần điển, những này chung vào một chỗ giá trị hẳn là đủ để cho 9 đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường động tâm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói. Côn Ngô chí tôn nhìn chăm chú Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, ngươi thật sự là cho ta vui mừng a, ngươi này bằng với là cho nhóm chúng ta một chủng tộc truyền thừa a, đồng dạng ban thường. Ta còn thực sự cầm không xuất thủ, ta có thể triệu tập chí tôn đại hội, ngươi cũng có thể tham gia. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì? Có thể cùng 9 đại chí tôn cấp thế lực thủ lĩnh đàm phán. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Diệp Thiên gật đầu chín. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.